Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 925, ba mẹ buổi tối rất bận năm. Khóc chuyện audio.com. Ngoài cửa khách sạn, sau khi lên xe, tài xế hỏi, tiểu thư, về nhà cũ sao? Bởi vì mấy ngày nay bận quá, cho nên buổi tối Hạ Úc Huân buổi tối không về Hạnh Hoa thôn. Trực tiếp ở nhà cũ Nam Cung cách công ty tương đối gần. Tiểu Bạch không yên tâm cô một mình, vì thế cũng dọn qua với cô. Hạ Úc Huân dựa vào ghế xoa xoa cổ đau nhức, đáp, về công ty đi, còn có vài chuyện chưa xử lý xong. Vừa dứt lời, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tiểu Bạch bảo cậu nhóc không cần chờ mình. Di động trong túi xách cô đột nhiên vang lên, nhìn trên màn hình, là Âu Minh Hiên gọi tới. Alo, học trưởng, đã trễ thế này, có chuyện gì à Úc Huân? Tức phụ nhi của anh có đi tìm em hay không? Di động của cô ấy gọi không được. Thành âm Âu Minh Hiên nghe ra đặc biệt vội vàng. Không có, em cả ngày hôm nay đều làm việc. Mới vừa bàn bạc ký hợp đồng xong. Chị Mộng Oanh xảy ra chuyện gì? Hạ Úc Huân khẩn trương hỏi. Gặp mặt rồi nói sau. Em hiện tại ở đâu? Em vừa về đến dưới lầu công ty em. Em chờ đó, anh lập tức qua đó tìm em. Em cứ ở cửa công ty chờ anh. À, Hạ Úc Huân hầu nghi mà cắt đứt điện thoại. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nghe ngữ khí anh, sự việc tựa hồ rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ là tên này lại gặp phải chuyện gì? Anh gần đây không phải rất an phận thủ thường sao? Cô thử thăm dò gọi cho chị Mộng Oanh một cuộc. Kết quả phát hiện di động quả nhiên là đang tắt máy. Xem ra chỉ có thể chờ Âu Minh Hiên qua mới biết được. Hạ Úc Huân ngồi ở trong xe nôn nóng mà chờ. 10 phút sau, một chiếc Lamborghini chạy như bay đến. Lên xe, Âu Minh Hiên hạ cửa sổ xe hô một tiếng. Hạ Úc Huân cùng tài xế nói vài câu. Sau đó lên xe Âu Minh Hiên. Phát hiện lúc này sắc mặt Âu Minh Hiên đặc biệt khó coi. Âu Minh Hiên, rốt cuộc làm sao vậy? Âu Minh Hiên tựa hồ có chút khó mở miệng. Cuối cùng do dự nửa ngày mới gian nan mở miệng nói. Đơn giản chính là, có cô gái cưỡng hôn anh. Kết quả bị Mộng Oanh thấy được. Bang, Âu Minh Hiên vừa mới dứt lời. Đã bị túi xách Hạ Úc Huân nặng nề mà nện trúng đầu. Ai, nhẹ chút, trước hết em nghe anh giải thích. Đợi chút hãy đánh được không? Túi xách và nắm đấm như mưa rơi xuống. Âu Minh Hiên bị bắt dừng xe. Ôm lấy đầu, nói, anh thề anh và cô gái kia thật sự không có gì. Chỉ là chuyện công việc, bởi vì anh có phần văn kiện để ở trong nhà, cho nên phải về nhà lấy. Cô ấy bảo cùng anh trở về, anh nào biết cô ấy sẽ, trong nhà nào, Hạ Úc Huân ánh mắt sắc bén hỏi. Âu Minh Hiên thật cẩn thận mà nói, chính là Hạnh Hoa thôn. Hạ Úc Huân tức khắc hét lên một tiếng. Anh nói cái gì, anh cư nhiên đem cô gái kia tới nơi đó. Úc Huân, em nhỏ giọng chút, mang tay anh sắp bị thủng rồi này. Anh thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Mấy người Mộng Oanh đêm nay muốn đi xem tiệc lửa trại trong thôn không có ở nhà. Cho nên, anh vốn dĩ muốn lấy văn kiện liền đi. Nào ngờ Mộng Oanh lại trở về trước. Vừa lúc đụng phải cô gái kia cường hôn anh. Anh vô tội, anh thật sự là bị cường. Âu Minh Hiên thống khổ mà nắm lỗ tai, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ ai oán. Hạ Úc Huân lấy âm lượng lớn hơn nữa âm như sư tử ở bên tai hắn giống. Vớ vẩn, còn giả vờ thuần khiết với em, loại mời mọc thấp cấp này. Anh mà không biết, biết rõ người ta có ý đồ gây rối với anh, còn đem người ta về nhà, bị cường hôn, loại chuyện này một cây làm chẳng nên non. Anh nếu không muốn người ta có thể cưỡng bách được anh sao? Anh trước kia tính tình phong lưu như thế nào em mặc kệ. Nhưng hiện tại anh là người đã có con gái. Liền không thể bớt phóng túng chút sao? Thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Anh như vậy, khó trách chị Mộng Oanh không thích anh. Cách chương.